Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 586, chờ mong vé tháng thêm canh. Giang Tương thành phố Pokemon Liên Minh, tới trước 100 vạn cao cấp năng lượng khối lập phương. Đưa đến Lưu Tinh Xâm Lâm nhẹ quỹ đứng là được. Tiềm năng dược tề. Đắt tiền nhất Pokemon sinh mệnh dược tề tới 3 chi, vật công dược tề 2 mũi. Xin hỏi Pokemon Liên Minh có Ló Pani sao? Ngươi đang nói cái gì? Ló Pani chế phục, ta muốn kia biểu diễn làm gì? Ta nói là có mềm mại đặc tính Pokemon Ló Pani, bồi dưỡng ra, ít nhất cấp tinh anh thực lực Ló Pani. Nếu có phương thức liên lạc, xin cho ta một cái. Cảm ơn, ngoặc kép chấm chấm, đặc thù năng lượng định chế phương. Ta là lần trước tại các ngươi nơi này định rất nhiều lượng đề thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập. Phương hộ khách, ta muốn hỏi hỏi, nơi này có không có thể trợ giúp Pokemon đề thăng thân thể mềm dẻo độ năng lượng khối lập phương? Ta nghĩ định chế một đám, 500 vạn giá cả số lượng. Dương Ngữ vẻ mặt mộng bức mà nhìn định chế phường phục vụ khách hàng hồi chất mật biểu tình bao. Tới điểm có nhan sắc đồ. Gì đồ chơi à, đây là Lão Thiết, có đồ không? Một chương đồ cho ngươi tiện nghi 500. Dương Ngữ ánh mắt vèo một lần liền như hải đăng đồng dạng trong chớp mắt chiếu sáng. Cư nhiên có bực này chuyện tốt. Nói sớm đi Dratini, tới chụp hình, trước đập nó cái 10.000 chương. Mèo, Dratini còn tưởng rằng Dương Ngữ còn cấp cho nó uy. Cho ăn, ăn đâu, liền cái đuôi đều vui vẻ địa dao động. Kết quả một hồi, răng rắc, nguyên lai là tại chụp ảnh a. Milotic đồ nhất định là sẽ không tha. Dratini vẫn có thể Amber. Dù sao trợ giúp đề thăng mềm dẻo độ năng lượng khối lập phương định chế, đối với Dratini mà nói cũng có lợi. Baidu Search, GGDO dầu lớn lại muốn ăn đi. Đáng hận trong điện thoại di động tồn quá nhỏ. 1 vạn chương Dratini ảnh chụp là đập không? Phục vụ khách hàng bị kích động địa nhìn Dương Ngữ chia sẻ ảnh chụp về sau. Đánh 3 cái điểm một chút. Khách này ngươi có độc a, bất quá này Dratini nhìn xem vẫn thật đáng yêu, nhất là đằng sau kia ủy khuất đôi mắt nhỏ thần. Bị ép buôn bán Dratini không dám ghét bỏ sẽ không cơm cơm ăn. Dương Ngữ cuối cùng đạt được 5.000 Pokemon tệ chiết khấu. Coi như cũng được, có tốt hơn không có a, ít nhất còn có thể tiến mấy ngàn bình mập chỗ ở vui vẻ nước. Dương Ngữ trong kế hoạch, lần này tập huấn thời gian hội trưởng tại 1 tháng, cho nên 1 tháng này thức ăn tự nhiên muốn giao cho Slowpoke tới làm. Suy nghĩ một chút, cả 1 tháng cũng có thể ăn vào Slowpoke làm mỹ thực. Dương Ngữ đột nhiên cả người lại tràn ngập sinh lực, bắt đầu tiếp tục an bài đặc huấn công việc. Milotic, mỹ lệ trùng kích để cho Dương Ngữ thấy được cùng cá ướp muối vương không đồng nhất tính. Khả năng, đồng dạng là vật công hình chiêu thức, nhưng Milotic cực kỳ mềm dẻo giàu có co giãn thân hình. Để cho đơn giản, cá ướp muối gai nhọn có tạo thành lần thứ 2 tổn thương tính khả năng. Nhị đoạn hoặc là tam đoạn thức lực xung kích, khiến cho chiêu thức uy lực càng thêm địa bất khả tư nghị. Tựa như hải tặc Vương Lộ Phi Khai mở ngăn chặn hay ngăn cản như vậy. Lợi dụng thân thể đặc điểm để hoàn thành một loạt cực kỳ uy lực chiêu thức. Cùng Milotic thân hình đặc điểm có chút tương tự. Còn có một mảnh Dratini. Nếu như muốn huấn luyện Milotic thân hình tính dẻo dai, như vậy Dratini cũng có thể cùng theo một lúc huấn luyện. Hiện tại, có thể trợ giúp đề thăng thân hình tính dẻo dai năng lượng khối lập phương vẫn còn ở chế tác chi. Đều qua một thời gian ngắn sử dụng vận chuyển qua. Đồng thời, Dương Ngữ vẫn đặc biệt thông qua Pokemon Liên Minh muốn mời có được che giấu đặc tính mềm mại, Ló Pani bồi dưỡng ra. Đương nhiên, biểu hiện ra là Dương Ngữ là muốn bồi dưỡng là Dratini. Trên thực tế, Dương Ngự nhìn xem chính mình có thể không thể thông qua bàn tay vàng, chơi gái, đến mềm mại, đặc tính, chung quy, đặc tính này có thể cho Pokemon không bị tê liệt trạng thái ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho có nghĩa là tại đối mặt một ít hệ electric chiêu thức thời điểm. Không cần lo lắng hãm vào tê liệt trạng thái mà dẫn đến vô pháp xuất thủ tính khả năng. Đối với Dratini mà nói, còn giống như rất thực dụng. Dương Ngự rốt cuộc không cần lo lắng Dratini bị Miss Matthews điện tê liệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Ngự có thể chơi gái đến đặc tính này. Ngô Hữu Tiễn bên này dẫn mộng heo vòi người tại Lưu Tinh Hồ Nước nơi này cùng Slowpoke một chỗ tĩnh tọa cam mai. Hơn nữa có lão Alakazam siêu tiến hóa thì tại xâm lâm lưu lại siêu năng lực phúc trạch. Cũng có phi thường lớn chỗ tốt. Pixo kế hoạch huấn luyện cũng rất đơn giản. Mỗi ngày cùng cá ướp muối vương đánh nhau một trận. Ngô Hữu Tiễn nơi này có được tốt nhất sữa bình. Phối hợp Pixo chính mình vũ tê chiêu thức. Thể lực khôi phục hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Sizer cũng có vũ tê khôi phục. Dẫn mộng heo vòi người tự mình tái sinh. Đại trúc quỳ cùng Chopius tại xâm lâm chi thảo hệ đặc hữu khôi phục đề thăng hiệu quả. Đã có bền bỉ huấn luyện chiến chuẩn bị. Huống chi, Dương Ngự bên này Slowpoke cũng có thể sử dụng trị liệu ba động cùng với Milotic trị liệu tiếng. Chuông, cũng không cần đi Pokemon Liên Minh bên cạnh Pokemon Tâm tiếp nhận chữa bệnh. Lần này đặc huấn, trừ Togepi có thể không cần tiếp nhận bên ngoài. Mỹ Matthews cũng muốn gia nhập vào. Huấn luyện hệ Ghost chiêu thức xe đầu bô cùng với hệ Electric chiêu thức Thunderway. Trừ đó ra, Dương Ngự đặc biệt vì Miss Matthews mua sắm. Xác chùm sáng, chiêu thức học tập cơ. N mũ O mũ. Thunderway chiêu thức linh hoạt vận dụng. Là hẳn là thăng cấp. Mà thăng cấp biện pháp tốt nhất chính là để cho Miss Matthews cùng Dratini giữa giúp nhau học tập. Miss Matthews học tập xác chùm sáng. Dratini đâu? Chính là để thăng thân thể mình đối với tê liệt kháng tính. Cho nên, Miss Matthews cùng Dratini giữa huấn luyện đã bị Dương Ngự an bài rõ ràng. Dương Ngự chỉ cần lợi dụng Dratini, tham ăn Flatterny, tính cách cùng với Miss Matthews cất giấu hồi lâu. Không có bộc lộ ra yêu trò đùa dai tính cách. Liền có thể đủ đạt tới huấn luyện mục đích. Hiện tại a, đoán chừng hai cái này tiểu gia hỏa khả năng còn không biết đó. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Dương Ngự tại điểm này thượng làm vẫn phi thường không sai. Mini Charizard cũng là thời điểm cùng điện quang Miss Matthews giữa PK thượng một hồi. Cá ướp muối vương hiện tại vẫn là tốt nhất bồi luyện. Mỗi ngày trừ Ngô Hữu Tiễn Pixo cùng với cá ướp muối vương hào hào chống lại một hồi Pokemon đối chiến bên ngoài, Milotic cũng phải tại huấn luyện đối với cá ướp muối vương xuất thủ. Kiểm tra đo lường Milotic, mỹ lệ trùng kích, co giãn lực lượng phương thức tốt nhất. Chính là để cho cá ướp muối vương đi thừa nhận, mỹ lệ trùng kích, công kích hiệu quả. Dương Ngự có thể dự tính. Vậy đại khái sẽ là một cái ra hiện ra dữ dội trận. Có điểm giống Tiểu Ngọc lúc ấy Ran cùng Hunter. Chưa đi đến hóa lúc ấy. Hunter chính là Ran tốt nhất bao cát bồi luyện. Hiện tại, Dương Ngự cũng không được khá lắm xác định. Nhưng là lúc sau Gengar vẫn sẽ bị đánh. Nhất là tương lai Dương Tiểu Ngọc muốn tiến hành Pokemon huấn luyện thời điểm. Nhìn xem có thể hay không dùng lực xung kích co giãn lực lượng đi dung chuyển cá ướp muối vương cấp. Cao thân hình, nếu như cá ướp muối vương thân hình cũng có thể bị cỗ lực lượng này dung chuyển. Kia tại hệ Uster đạo quán khiêu chiến phương liên sư tỷ thời điểm. Milotic liền có thể đánh nàng Pokemon một trở tay không kịp. Đó là một đòn sát thủ. Dương Ngự ánh mắt chi quang mang tách ra. Hắn đối với Milotic ký thác phi thường lớn hy vọng. Tại một đoạn này thời gian dài huấn luyện, Milotic